Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vấn Vấn tạm thời không thể lớn lên nên hôm sau không đến đoàn làm phim. Cô yên lặng ở trong phòng học tập. Nhưng cô đã quên, mỗi ngày đều sẽ có nhân viên quét dọn đến vệ sinh phòng. Dưới sự luống cuống, Diệp Vấn Vấn chỉ đành bay lên đèn chùm trên trần ngồi. Chờ nhân viên quét dọn vệ sinh xong việc sẽ lại bay xuống. Nhưng, cô lại nhìn thấy chuyện khiến cô tức giận vô cùng. Nhân viên quét dọn vệ sinh cũng không biết người ở trong phòng này là ai. Hơn nữa những nhân viên quét dọn vệ sinh này đều đã được khách sạn đào tạo đặc biệt. Tuyệt đối không được phép động vào đồ dùng riêng của khách. Một khi phát hiện, sẽ bị phạt nặng. Đồng thời, những nhân viên quét dọn vệ sinh cũng giám sát lẫn nhau. Một khi phát hiện đồng nghiệp của mình có hành vi không phải nào đó, báo cáo lên sẽ nhận được tiền thưởng. Nhưng ai cũng không muốn gây phiền toái, càng không muốn kiện cáo gì đó. Với quy tắc như thế, khiến chất lượng những nhân viên quét dọn vệ sinh ở khách sạn này rất cao, nổi tiếng khắp thành phố điện ảnh. Nhưng Diệp Vấn Vấn lại nhìn thấy rõ ràng, một bác gái chừng 50 trong những nhân viên quét dọn vệ sinh. Dường như bà ta biết Quý Hòa hiện ở căn phòng này, cho nên khi vào quét dọn phòng ngủ thì đã dụ đồng nghiệp vào phòng tắm dọn dẹp. Còn bà ta thì lại mở tủ quần áo ra tìm kiếm này nọ. Có lẽ vì chột dạ và sợ hãi, cho nên bà ta không dám xáo trộn nhiều, còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tình cảnh này gần giống với lần Quý Hàm Thư lén đưa Tần Tiểu Thư đến biệt thự chụp trộm. Diệp Vấn Vấn tức giận đến run người. Nơi này không có thực vật. Cho dù nhìn thấy, cô cũng không có cách nào. Diệp Vấn Vấn chợt nhớ đến gì đó. Cô lấy điện thoại di động nhỏ ra, mở phần mềm quay video. Nhưng điện thoại của cô quá nhỏ, không thể nào quay được cả người của nhân viên quét dọn vệ sinh. Diệp Vấn Vấn chỉ có thể nhắm thẳng camera vào hướng đó. Cô hy vọng sau khi lớn lên thì nội dung trong điện thoại cũng trở nên bình thường. Đồ của Quý Hòa hiện không nhiều. Nhân viên quét dọn vệ sinh chụp xong rất nhanh, sau đó đi tới đầu giường. Hộp đựng tranh vẫn được đặt ở đầu giường. Bức tranh cũng được thả bên trong. Hôm nay trước khi Quý Hòa hiện đi đã cố tình không đập nắp hộp lại, để tiện cho Diệp Vấn Vấn có thể chui vào trong tranh từ trong hộp. Nhân viên quét dọn vệ sinh kia thẳng tay cầm bức tranh lên. Diệp Vấn Vấn thấy thế, hô hấp của cô hơi ngừng lại. Nếu có người vào phòng ngủ lục lọi gì đó, ngọn cỏ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nói cho Diệp Vấn Vấn biết. Ngọn cỏ không nói gì, nói rõ trước đây không có nhân viên quét dọn vệ sinh nào làm bậy. Hôm nay là lần đầu tiên, vừa hay Diệp Vấn Vấn có mặt, bị cô nhìn thấy, tranh của minh tinh lớn vẽ, có khi rất đáng giá. Nhân viên quét dọn vệ sinh nói thầm hai câu, lật qua lật lại kiểm tra tranh. Đúng lúc này, một nhân viên quét dọn vệ sinh khác từ phòng tắm đi ra. Nhìn thấy thì hoảng sợ. Chị Lý, chị đang làm gì thế? Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý run tay. Bức tranh rơi xuống sàn. Bà ta lắp bắp nói. Không, không có gì. Tôi thấy bức tranh này rơi dưới sàn, nhặt lên lại mà thôi. Thật không? Người nhân viên quét dọn vệ sinh kia lộ vẻ nghi ngờ. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý này vào đây dựa vào quan hệ. Mới vào làm việc có mấy ngày, mọi người đều không quá quen với bà ta. Nhưng vì bà ta có quan hệ, cho nên khá khách khí với bà ta. Quản lý Vương đã nói, không được động vào đồ của khách. Có một vài vị khách biết đồ của mình bị đụng vào thì sẽ khiếu nại. Đến lúc đó người bị phạt là chính bản thân mình thôi. Nhân viên quét dọn vệ sinh nhắc nhở, chị đặt tranh lên đi. Sau đó viết một tờ giấy ghi chú nói rõ chuyện lại. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý có hơi khó chịu, nhưng cũng không nói gì. Bà ta làm theo những gì người kia nói. Trước khi đi còn liếc nhìn lại với vẻ tiếc nuối. Chưa kịp chụp ảnh, thật đáng tiếc. Lúc này Diệp Vấn Vấn mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ta chụp ảnh làm gì thế? Lẽ nào cũng đăng tải lên mạng giống Tần Tiểu Thi? Nhớ đến xì căng đan lần trước Tần Tiểu Thi mang đến cho ảnh đế đại nhân. Diệp Vấn Vấn cắn răng một cái. Cô bèn bám vào trong góc áo của nhân viên quét dọn vệ sinh. Một mùi vị kỳ quái truyền đến, khiến mũi cô suýt nghẹt tại chỗ. Từ những lời nói của nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý biết được. Hai người bọn họ phụ trách tất cả căn phòng ở dãy này. Tầng này có không ít nghệ sĩ ở, Diệp Vấn Vấn cũng bị mang theo vào một căn phòng. Sau đó cô phát hiện, nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý này không chỉ chụp mỗi phòng Quý Hòa Hiền. Bà ta còn chụp phòng của nghệ sĩ khác. Căn phòng này hẳn là của Chu Hân Duyệt. Nhân viên dọn vệ sinh họ Lý đi vào phòng tắm. Bà ta nhỏ giọng lầm bầm. Tiếp đó nhân cơ hội đồng nghiệp không để ý thì chụp trộm. Đồng thời, buồn nôn nhất chính là bà ta còn dùng cả son của Chu Hân Duyệt được để trong phòng tắm. Diệp Vấn Vấn, cô rất thích Chu Hân Duyệt. Tuy cô gái này nhờ hậu trường mới vào được đoàn làm phim làm nữ chính. Nhưng tính cách tốt, không đánh đá cũng không yếu đuối. Khi Diệp Vấn Vấn ở đoàn làm phim với thân phận Quý Duyệt Nhĩ, Chu Hân Duyệt đối xử rất tốt với cô. Tuy rằng trong này có Quý Hòa Hiện là lý do, Diệp Vấn Vấn theo đến giữa trưa. Cuối cùng họ cũng dọn dẹp xong tất cả phòng. Đi đến khi nghỉ ngơi của công nhân. Chị Lý, chị không đi ăn cơm à? Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý cười khách khí. Không, mọi người ăn trước đi. Lát nữa con trai tôi sẽ đưa cơm đến cho tôi. Lập tức những đồng nghiệp khác liên mồm hâm mộ bà ta rằng bà ta có một đứa con trai hiếu thuận này nọ. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý duy trì vẻ mặt kiêu ngạo nằm trên giường trong phòng nghỉ. Chờ đến khi đồng nghiệp rời đi mới, bà ta bèn lấy điện thoại ra. Diệp Vấn Vấn nhân cơ hội bay lên chỗ cao, chiếm được vị trí tốt rồi nhìn xem bà ta định làm gì. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý đang trò chuyện trên điện thoại. Bà ta ở trong một nhóm chat có tên là Thập Cẩm Minh Tinh. Tin nhắn bên trong nhảy lên rất nhanh. Một bác gái đã có tuổi như bà ta. Bình thường khi trò chuyện cũng không đánh chữ mà là dùng tin nhắn thoại. Diệp Vấn Vấn lập tức nghe bà ta nói chuyện với điện thoại. Hôm nay tôi vừa chụp được đồ riêng của mấy người Quý Hòa Hiền. Chu Hân Duyệt, Chu Tử Thanh, Lý Nham, diễn viên của bộ phim Siêu Kế Hoạch, kia ở ngay khách sạn tôi làm. Tôi đã tốn không ít sức lực với chụp được đấy. Mấy người có muốn không? Một tin nhắn thoại được gửi đi. Diệp Vấn Vấn nhìn thấy trên màn hình toàn những trả lời. Muốn, tốc độ nhảy lên cực nhanh. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý nở nụ một nụ cười gian. Bà ta tiếp tục ấn ghi âm. Quy tắc cũ, lì xì đỏ, mỗi người 10 tệ, tất cả gửi cho tôi rồi tôi sẽ gửi ảnh cho mấy người. Diệp Vấn Vấn, cô tức đến mức đau ngực. Diệp Vấn Vấn không muốn nhìn giao dịch không biết xấu hổ kia của bà ta nữa. Phòng nghỉ có cửa sổ. Cô bèn bay ra cửa sổ nhìn thử bên ngoài. Phòng nghỉ ở lầu 3. Bên ngoài có cây xanh. Khoảng cách này, không biết có thể khống chế thực vật không? Cô có lòng muốn thử. Lại chợt nghĩ tới một chuyện. Nếu cô khống chế thực vật để hả giận cũng không thể giải quyết chuyện này được. Trái lại còn khiến thể lực của cô bị tiêu hao. Nếu thể lực bị tiêu hao hết, bây giờ cô lại nhỏ như thế. Bị nhốt ở đây thì sẽ phiền lắm. Diệp Vấn Vấn kìm nén tức giận trong lòng. Cô trốn vào một góc, dùng điện thoại di động nhỏ gửi tin nhắn cho Kiều Hữu xong. Tiểu Kiều, thầy Quý nghỉ ngơi chưa? Một lát sau Kiều Hữu xong mới trả lời lại. Còn đang quay, cậu ta chụp kèm một bức ảnh Quý Hòa Hiện đang quay phim gửi sang. Diệp Vấn Vấn hơi do dự. Nếu bây giờ nói cho Tiểu Kiều biết, Tiểu Kiều lại nói cho ảnh đế đại nhân, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ảnh đế đại nhân. Ảnh đế đại nhân ghét nhất là người khác đụng vào đồ của anh. Đúng lúc này, Tông Việt gửi tin nhắn đến. Tối hôm qua họ đã thêm WeChat với nhau. Tông Việt, đói bụng không? Xế chiều hôm nay anh không có buổi huấn luyện. Anh về khách sạn, em muốn ăn gì? Hòa Hiện đã đưa thẻ phòng cho anh. Ánh mắt Diệp Vấn Vấn hơi sáng lên. Vội vàng gửi tình huống hiện tại đến cho anh ta. Tông Việt, chờ một lát, anh sẽ đến nhanh thôi. Vốn dĩ hôm nay có buổi huấn luyện. Tông Việt và huấn luyện viên Lý cũng đến trường quay. Đạo diễn lại sửa lịch trình quay phim cả ngày. Bỏ đi buổi huấn luyện của diễn viên. Chỉ cần hai vị huấn luyện viên đóng thế một hồi. Sắp đến trưa thì Quý Hòa Hiện đến tìm Tông Việt. Đưa thẻ phòng cho anh ta. Hai anh em vừa mới quen biết nhau. Cũng nên có nhiều thời gian ở chung một chút. Tông Việt không rảnh đi mua cơm trưa nữa. Anh ta quay về khách sạn với tốc độ nhanh nhất. Anh ta vừa nghĩ tới cô vì Quý Hòa Hiện mà mang cơ thể nhỏ xíu như thế đến một nơi xa lạ. Nằm vùng, trái tim anh ta đã vô thức nhảy lên. Diệp Vấn Vấn chỉ đường cho Tông Việt. Vừa nãy cô đã cố ý nhìn số phòng. Lầu 3 là nơi chuyên để công nhân nghỉ ngơi. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý vẫn đang giao dịch lì xì trên điện thoại. Không lâu sau, con trai trong miệng bà ta đã đến thật. Trong tay cầm theo hộp giữ nhiệt. Mẹ, ăn cơm thôi. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý hưng phấn kéo con trai vào phòng. Đóng cửa lại. Có biết vừa nãy mẹ kiếm được bao nhiêu tiền không? Con trai bà ta hơi ngơ ngác. Cái gì? Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý vui vẻ mở điện thoại cho con trai xem. Sắc mặt của Lý Kiến Bân lập tức trở nên khó coi. Mẹ, không phải con đã nói với mẹ rằng mẹ đừng làm chuyện thế này nữa rồi à, đây đều là những minh tinh lớn. Mẹ tiết lộ đồ cá nhân của người ta. Bị bắt được sẽ bị khởi tố đấy. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý rừng rưng như không. Không phải chỉ chụp bức ảnh thôi à? Mẹ lại chẳng làm gì khác. Lại nói, ai biết mẹ chụp hả? Cũng có camera giám sát đâu. Ở những khách sạn trước mẹ cũng không bị phát hiện. Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý ra giọng đắc ý, lúc này mới hơn 10 phút mà đã có 60 người muốn ảnh của mẹ. Mỗi người 10 tệ, mẹ kiếm lời được hơn 600 đấy. Lý Kiến Bân hít thở không thông. Cậu ta hết cách với mẹ mình rồi. Không thể làm gì khác hơn là nói Lý với bà ta. Mẹ, đây là việc mất đạo đức. Quản lý Vương là bạn của con. Dựa vào quan hệ nên cậu ta mới để mẹ tới đây làm. Mẹ đừng có gây chuyện cho con. Công việc của con là do quản lý Vương giới thiệu giúp. Nếu hại cậu ta có chuyện gì, con cũng sẽ có chuyện theo. Cái đứa vô dụng, nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý đưa tay chỉ vào trán cậu ta. Chấm, sao lá gan con nhỏ như con ruồi thế? Đã nói với con là sẽ không có ai phát hiện. Con căng thẳng cái gì? Có tiền mà không kiếm là kẻ ngu. Công việc kia của con, làm suốt một tháng mệt gần chết mới kiếm được hơn 6.000. Con nhìn mẹ đi, hôm nay mẹ kiếm ít nhất cũng 2.000 đấy. Con nói xem mẹ vì ai? Còn không phải vì con à, Diệp Vấn Vấn. Hiển nhiên Lý Kiến Bân không giỏi ăn nói bằng mẹ của mình. Cậu ta bị mẹ mình nói đến mức á khẩu. Cuối cùng chỉ có thể cảnh cáo. Đây là lần cuối cùng. Tông Việt, anh đến rồi. Hai mắt Diệp Vấn Vấn sáng lên. Cửa phòng nghỉ vang lên tiếng gõ. Lý Kiến Bân đi mở cửa, nhìn thấy Tông Việt thân hình cao lớn, khí thế áp người thì vô thức hụt hơi. Anh tìm ai? Ai vậy? Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý uống từng ngụm canh lớn hỏi. Tông Việt nhấc chân đi tới, thẳng tay giật lấy điện thoại di động trên tay bà ta dưới tiếng thét chói tai của bà ta. Mày làm gì hả? Nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý gào toáng lên. Cướp giật. Giết người, bới người ta, bốn phía bắt đầu hỗn loạn. Tông Việt nhìn xung quanh, không thấy Diệp Vấn Vấn đâu. Đang lúc lo lắng anh ta cảm nhận được ống tay áo của mình bị kéo lấy. Anh cúi đầu nhìn xuống, sau đó hơi co tay lại che đi Diệp Vấn Vấn trong tay. Đã nhận được người, Trái tim treo cao của anh ta cũng hạ xuống. Anh ta trầm giọng nói với những công nhân viên vừa đến khi nghe tiếng gào. Một công nhân của mấy người quay chụp đồ dùng riêng của khách. Gọi quản lý của mấy người lại đây. Đoàn làm phim, siêu kế hoạch, có khá đông người. Tất cả công nhân viên của đoàn làm phim đều ở trong khách sạn. Ngoại trừ nghệ sĩ, những trợ lý của nghệ sĩ cũng ở bên trong. Tông Việt cũng ở trong số đó. Anh ta nói lại mọi chuyện với mọi người. Nháy mắt đám đông bùng nổ. Những bức ảnh trong tay nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý và đoạn tin nhắn thoại bà ta giao dịch với người khác là chứng cứ xác thực nhất. Không thể nào chối cãi được. Đoàn làm phim cho người đến. Những nghệ sĩ có phân cảnh quay muộn cũng nhanh chóng chạy về. Chuyện làm lớn ra. Nhất thời mọi người đều chỉ quan tâm đến việc đồ cá nhân của mình bị chụp trộm. Cũng chẳng ai quan tâm tại sao Tông Việt lại biết nhân viên quét dọn vệ sinh họ Lý đã làm ra chuyện này. Giao chuyện này lại cho người phụ trách đoàn làm phim. Tông Việt lui thân thành công. Anh ta đi tới nơi ít người. Mở ngón tay ra, nói với Diệp Vấn Vấn đang nằm nhoài trong lòng bàn tay mình. Cũng nhờ có em ở trong phòng. Nếu không đã không thể bắt được bà ta. Cách Trương.